xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1151, bị đổi ký ức Vương Phi, 26. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát. Kỳ thật đường dảo ngồi không yên. Không thích ngồi xuống nghe tiên sinh giảng bài. Mà đường quả liền không giống. Vị này tiểu thư khuê các, từ nhỏ tính tình yên tĩnh, đều là đem nghe được tri thức học được. Đợi buổi tối có rảnh thời điểm, liền lôi kéo đường dảo học tập. Mà đường dảo thắng ở đầu óc thông minh, lại nghe thỉ thỉ lời nói. Bởi vậy, coi như không nghe tiên sinh khóa, cũng có thể học không sai biệt lắm. Từ nhỏ đến lớn, đều là dạng này ở chung. Người nói đường dảo có khả năng bởi vì hai nam nhân. Liền quên bọn hắn tổn thương qua nàng tỷ tỷ sao. Cái này mới có cực lớn chấp niệm. Đưa nàng nhiệm vụ này người tìm tới. Lấy to lớn đại giới. Đổi lấy nhiệm vụ người đến. Cải biến nàng sinh mệnh trọng yếu nhất người vận mệnh. Khiến cho hạnh phúc cả đời. Hơn nữa, đường dảo cho rằng, nếu không phải nàng tùy tiện chạy loạn, liền sẽ không nhận biết thượng quan Dực cùng thượng quan Cảnh. Nàng tỷ tỷ tự nhiên sẽ không bị tổn thương, có lẽ còn có thể tìm một lương nhân, hạnh phúc sống một thế. Cũng là bởi vì nàng quá nhảy thoát, cuối cùng liên lụy trong nhà thân tỷ tỷ, gặp phải cái kia hai cái lang tâm cẩu phế đồ vật. Các nàng có khả năng phản kháng sao? Đường quả chiều mến sờ lên đường dảo đầu, khẽ cười một tiếng, tốt, ngươi ưa thích tự do, ta sẽ giúp ngươi thực hiện nguyện vọng này. Đường dảo thật có chút chua, có dạng này vì chính mình suy nghĩ tỉ tỉ thật tốt à, muốn nàng có dạng này tốt tỉ tỉ. Cũng sẽ không cam lòng vận mệnh, tỉ, tiếp xuống, chúng ta muốn làm thế nào? Đường quả suy nghĩ một chút, nói, còn là trước dựa theo nguyên bản ký ức. Để bọn hắn thay đổi hai người chúng ta ký ức. Đương nhiên, lần này, chúng ta sẽ không bị thay đổi ký ức. Được, ta cũng là nghĩ như vậy. Đường dảo gật đầu, cho rằng cái chủ ý này không sai. Sau đó thì sao? Đường quả híp híp mắt. Bọn hắn không đều yêu dảo dảo dạng này hoạt bát đáng yêu cô nương sao? Đường dảo mặt có chút hồng. Lần thứ nhất được khen ngợi. Nàng có chút ngượng ngùng. Dảo dảo lần này hy sinh một chút, có thể chứ, đường dảo đến hào hứng, tỷ, muốn thế nào hy sinh, nàng luôn cảm thấy, sự tình sẽ thay đổi chơi rất vui, nàng nhưng từ kịch bản biết, vị này tiểu thư khuê các, cũng không phải là đồ đần, chỉ là không có cần phải, cho tới bây giờ đều là quy củ, hiện nay, đầu óc thanh tình, phải nói có chút đen hóa đi, nàng thật tốt ưa thích loại này nhân thiết. Nàng trước kia đặc biệt thích xem tiểu thuyết, liền là loại kia nguyên bản rất hiền lành trung thực yên lặng nỗ lực tiểu thiên kim. Bị phụ lòng, phản bội, cuối cùng hắc hóa đánh mặt kịch bản, rào rào liền diễn một cái tính tình hoạt bát, không dính khói lửa trần gian, không biết dân gian khó khăn, sẽ chỉ ngâm thi tác đối, sống ở nam nhân trong đầu trong mộng tiên tử, một khi gặp phải chân chính hiện thực tàn khốc sinh hoạt. Bọn hắn mới có thể phát hiện, trong mộng tiên tử, tại sao là trong mộng tiên tử, bởi vì nàng chỉ có thể sống ở trong mộng, đường dảo đã có chút hiểu ra, nhưng còn kém chút, tỷ, ngươi lại nhiều giải thích chút, ta có chút nghe không hiểu, vậy ta cho làm một ví dụ, thư sinh cùng thiên kim tiểu thư cố sự, thư sinh xuất từ phổ thông gia đình, thiên kim thân phận cao quý, là bị sủng ái lớn lên, ưa thích thi thư. Không hỏi tục vật, không biết nhân gian khó khăn, thư sinh trong nhà cho hắn chọn chúng một vị an tâm. Hiền lương thục đức, phù hợp thân phận của hắn thê tử, nhưng hắn liền yêu vị này cùng hắn có giống nhau yêu thích thiên kim tiểu thư. Không để ý trong nhà, quả thực là muốn cùng thiên kim tiểu thư ở chung một chỗ. Mà thiên kim tiểu thư đâu? Nguyên bản cũng có một vị xứng với thân phận nàng vị hôn phu. Nhưng vì cùng thư sinh ở chung một chỗ, cũng cùng trong nhà đoạn tuyệt lui tới, cuối cùng nàng thành công đến thư sinh trong nhà, hai người còn là cùng lúc trước đồng dạng sinh hoạt, cách chương.